Khán thượng tha, chương 11 niềm đam mê gôn, góc truyện audio.com. Đập ngay vào mắt là từng thảm màu xanh biếc Caddy một lái một chiếc xe gôn đưa Sở Trung Thiên và Trầm Di vào trong sân, ngọn gió tươi mát giống như có thể thanh tẩy toàn thân, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái. Caddy đem xe chạy đến T2, thì ra đó là nơi phát bóng. Sở Trung Thiên cầm lấy túi của hắn, đi đến nơi phát bóng. Từ trong túi lấy ra cây gậy đánh gôn, chuẩn bị phát bóng. À, nhìn thật thành thạo. Từ tư thế, tất cả đều rất hoàn hảo. Caddy nhìn thấy động tác đúng chuẩn mực của Sở Trung Thiên liền lắp bắp kinh hãi. Không phải đâu, hắn hôm trước mới xem video hướng dẫn nhập môn, tại sao giờ lại giống như một chuyên gia thế này? Các vị trước kia đã từng tập tại một nơi khác, bởi vì lệ phí vào cửa sân gôn rất tốn kém, cho nên, chỉ có một số ít người chơi lâu dài, còn bình thường đều là những người mới chơi. Chính là Sở Trung Thiên, cho dù là bước chạy, động tác hay tư thế đứng, lại không hề giống người chơi lần đầu. Không có, Trầm Di hướng về phía Caddy cười cười. Bang, một tiếng, quả bóng bay ra tạo thành một đường vòng cung rất đẹp mắt. Sở Trung Thiên cầm gậy đánh gôn, quay đầu về phía Trầm Di cười cười. Lấy lòng đây mà đen, gió thổi qua nâng chiếc khăn quàng cổ màu nâu sáng của Sở Trung Thiên lên. Các vật làm bằng kim loại phản xạ lại ánh nắng mặt trời thật chói mắt. Nam nhân vẫn luôn lãnh đạm, nay lại cười rộ lên trông thật anh tuấn, khiến cho người ta hít thở không thông. Không tệ nha, gió lớn như vậy mà có thể làm cho bóng bay đến tận fairway 3. Caddy lấy tay che nắng, nhìn đến nơi mà trái bóng rơi xuống. Đi thôi, Caddy ngồi lên xe, sau đó bảo Trầm Di và Sở Trung Thiên cùng lên xe. Caddy vừa lái xe, vừa trò chuyện với Trầm Di ở bên cạnh. Sau đó dừng xe ở gần một bãi cỏ xanh, nơi này cách lỗ rất gần, ngươi xem có thể đánh từ đây đến đó không? Caddy cũng có chút hưng phấn. Bất quá từ chỗ này cho tới lỗ, còn cách hẳn 30 yard, đối với một người mới chơi, có điểm quá miễn cưỡng. Sở Trung Thiên liếc nhìn Caddy, sau đó đi qua đi lại giữa bóng và lỗ mấy lần. Từ trong túi rút ra gậy SW4, chọn vị trí đứng, hít sâu một hơi. Gió thổi qua khăn quàng cổ của Sở Trung Thiên, cái cảm giác kia tựa như là một hiệp khách, thả lỏng hết thảy mọi tạp niệm trong lòng, vứt bỏ mọi phiền não của thế gian. Nguyệt rơi ô gáy xương đầy trời. Ách lạc đề, câu này ta không thể dịch nổi, ai đó giúp ta đen. Hai tay dừng sức vung lên, quả bóng bay trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Một âm thanh vang lên và quả bóng rơi vào lỗ. Caddy sau khi chứng kiến cảnh này, liền lộ ra biểu tình hết sức kinh ngạc, không khỏi quay về phía Trầm Di hỏi. Thật sự đây là lần đầu tiên hắn đánh, không thể nào, 30 yard là khoảng 27 mét, vậy mà có thể đánh trúng. Lấy quả bóng ra, Caddy cho xe chạy tới điểm phát bóng. Tiểu tử kia, ngươi không có cảm giác vướng víu sao? Thanh âm nhàn nhạt, lãnh khốc như trước kia vang lên. Ai, Trầm Di không khỏi hỏi lại. Này Caddy, chúng ta ở đây không cần đến người, ngươi có thể trở về được không? Sở Trung Thiên đội trên đầu cái mũ chơi gôn, hướng về phía Caddy nói. Ai, ta, ngươi nói không cần ta. Chấm, có lẽ là không sai, sao có thể nói như vậy với Caddy? Khuôn mặt xinh đẹp của Caddy bỗng chốc đỏ ửng. Mỗi người mới đến nhất định phải có một Caddy đi cùng. Bởi vì người đó sẽ giúp lái xe, nhặt bóng. Xe do chính ta lái, bóng ta sẽ nhặt, sân cũng sẽ do chính ta chọn luôn. Sở Trung Thiên cầm gậy đánh gôn trong tay, tràn ngập địch ý hướng về phía Caddy nói. Góc truyện audio.com, xin hỏi, còn có vấn đề gì? Hừ, vậy tùy ngươi. Caddy nghe thấy lời Sở Trung Thiên nói, buồn bã chạy đi. Uy, Trầm Di muốn gọi Caddy chính là không gọi kịp. Vừa rồi, ngươi cùng hắn nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Sở Trung Thiên xoay người, hướng về phía Trầm Di đang ngồi trong xe hỏi. Ăn dấm chua kìa đen, Trầm Di ngẩng đầu lên, ánh mặt trời làm chói mắt khiến hắn không nhìn rõ được biểu tình của Sở Trung Thiên lúc này. Ta chỉ là, muốn hỏi hắn một chút chuyện về gôn mà thôi. Trầm Di cúi đầu, có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta? Hít sâu một hơi, dùng sức đánh ra, một cú phát bóng hoàn hảo. Trầm Di sau khi nghe được lời này, rốt cuộc không nói gì, chỉ là ngồi trên xe nhìn Sở Trung Thiên chơi. Một lần, lại một lần, lại hai gậy là bóng rơi xuống lỗ. Sở Trung Thiên mở xe ra, lái xe đưa Trầm Di về nơi phát bóng. Đi cùng với ta rất nhàm chán a. Sở Trung Thiên nhìn thấy Trầm Di nói chuyện với Caddy bộ dáng rất vui vẻ, thật sự trong lòng có chút tư vị. Chính là hắn là một nam nhân không thú vị chút nào. Ở cùng một chỗ với hắn sẽ rất nhàm chán a, không phải vậy. Không khỏi hướng về phía Sở Trung Thiên cười cười. Ở cùng một chỗ với Sở Trung Thiên hắn có cảm giác rất đầy đủ và bình tĩnh. Đến đây, ngươi cũng đánh thử xem. Sở Trung Thiên đem gậy đánh bóng trong tay mình đưa cho Trầm Di tiếp nhận lấy cây gậy. Trước khi chơi bóng, người nên ra phía sau, xác định điểm rơi của bóng. Trầm Di nghe vậy, liền đi ra phía sau nhìn. Xác định đường dẫn bóng, bàn chân đặt thẳng theo hướng bóng bay, trong tình huống bình thường, gót chân trái sẽ chạm vào vạch kẻ. Ách thật là phiền phức, bất quá Trầm Di còn biết là làm như thế nào. Titi phiền phức thật, xin nhớ các độc giả, nguyên cái đoạn trong ngoặc kép là ta chém gió mà không chém bão thì đúng hơn, ta hoàn toàn không biết tẹo nào về gôn cả đen. Hai chân đứng ngay trên vạch kẻ, mũi chân trái hơi chếch ra ngoài. Đem trọng tâm dồn về phía chân trái, căn sao cho thích hợp thì bước chân phải lên rồi vung gậy. Trầm Di dốc toàn lực giải thích lời nói của Sở Trung Thiên. Còn ta dốc toàn lực để edit ATT đen, sau đó dùng lực vung gậy lên, nhạc nền nổi lên, hai con bướm bay lượn, bảo bối, người bay chậm rãi, chú ý phía trước là bụi hoa hồng có gai. Ta cũng không hiểu đoạn này luôn, chỉ thấy bóng bay đi rồi rớt xuống khe óp. Ha ha ha ha, Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười, Trầm Di mặt cắt không còn giọt máu, ném gậy đánh gôn xuống đất. Quay lại xe ngồi, đối thực xin lỗi. Tất cả là do ta không chỉ dẫn tốt, Sở Trung Thiên cố nén cười, hướng Trầm Di xin lỗi. Sau đó Sở Trung Thiên cũng ngồi vào trong xe tạm thời nghỉ ngơi. Ánh nắng chiều chậm rãi phủ lên cả bầu trời, cả mặt đất và bầu trời rộng lớn chậm rãi chuyển sang màu cam. Trầm Di có chút giật mình nhìn cảnh đẹp trước mắt, đã bao nhiêu năm rồi hắn không được nhìn thấy cảnh hoàng hôn như vậy. Màu cam xinh đẹp chút xuống, giống như thác nước bao phủ lấy toàn thân. Trái tim bất chi bất giác trở nên phong phú hơn. Cái cảm giác này được gọi là hạnh phúc. Trầm Di nhìn về phía Sở Trung Thiên, lại phát hiện đối phương đang nhìn hắn. Làm sao vậy, trên mặt ta có gì à? Trầm Di lấy tay sờ mặt. Không có, không có gì. Sở Trung Thiên cũng không khỏi quay mặt đi. Là do ánh nắng, Trầm Di có cảm giác mặt của Sở Trung Thiên rất hồng. Đã muộn rồi, về thôi. Sở Trung Thiên nhìn ra bên ngoài, đã 5 giờ hơn. Chỉ cảm thấy bả vai có chút đau nhức, bất chi bất giác hắn đã chơi DC 4 giờ rồi. Dưới hoàng hôn, chậm rãi lái xe trở về. Góc chuyện audio.com. Chấm, 1 yard, 0, 9144 mét. 1 cát đi, cầu đồng, nhân viên kéo bao gậy tiếng Anh gọi là cát đi hay làm. Két là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh gôn cho khách chơi gôn trên sân. Tại các sân gôn, hầu hết những người đảm nhận công việc này là phụ nữ. Đây là một nghề để phục vụ cho những khách chơi gôn. Khi chơi gôn, người chơi thường đi bằng xe gôn chuyên dụng hoặc thuê một người kéo túi gậy gôn, người này gọi là caddy. Nhiệm vụ chung của caddy là tư vấn cách đánh cho người chơi, lau banh, nhìn và phát hiện đường đi của banh, ghi điểm cho người chơi, đánh dấu banh khi gần vào lỗ V2T, điểm phát bóng. 3 fairway, điểm đẹp nhất trên đường bóng, cỏ ngắn và mịn. 4 gậy SW, gậy sen wet thường được dùng để đánh bóng ra khỏi hố cát. 5 off-out off-bound không được đánh bóng để ăn đây, bạn bị phạt 2 gậy. Unplayable, phần không thể đánh được bóng, bạn bị phạt 1 gậy. Cách tính điểm, gậy chuẩn là số gậy quy định trong một lỗ mà bạn phải đưa bóng vào, tính từ gậy phát bóng đến gậy cuối cùng đưa bóng vào lỗ. Ví dụ, một lỗ có gậy tiêu chuẩn là 4 thì bạn phải tìm cách đưa bóng vào lỗ trong vòng 4 gậy. Nếu làm được điều này, bạn sẽ đạt gậy chuẩn. Pa, nếu dưới 1 gậy, tức là bạn chỉ cần 3 gậy đã đưa bóng vào lỗ, bạn đạt birdie, số điểm là 1, nếu dưới 2 gậy, bạn đạt eagle, điểm là 2. Ngược lại, nếu bạn phải mất 5 gậy mới đưa bóng vào lỗ, tức là trên 1 gậy, bạn đạt bogey, điểm là 1. Kết quả các lỗ sẽ được cộng lại, sau khi đã chơi đủ 18 hoặc 36 lỗ, người có số điểm âm cao nhất là người thắng cuộc. Túm lại, oánh vào off là xui xẻo rồi. Khách chương.